Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1963, đêm khuya truy đuổi. Tuy rằng hiện tại bọn họ cái gì đều không có nhận biết được. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dùng khói hoa truyền tín hiệu, đây là vương gia phát minh. Nửa năm qua mới ở trong quân phổ cập ra, cái kia một con khói hoa thả ra, e sợ diện tích hơn 10 dặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tất cả binh mã đều có thể nghe gió điều động, không có người so với bọn họ càng rõ ràng. Đối phương đã phát hiện bọn họ, đồng thời đang hướng về bọn họ bao vây. Ầm ầm ầm, chỉ là chốc lát thời gian, đại điện nổ vang. Từng trận tiếng vó ngựa nặng vô cùng, có như mưa rơi đánh vào mặt đất, cấp tốc từ đằng sau truy kích mà tới. Thiếu soái có lệnh, không muốn buông tha bọn họ. Giết một cái, thưởng hoàng kim 100 lượng. Cao đại nhân nói, thả chạy một cái, nắm đầu đi gặp hắn. Một cái kia tặc tử, các ngươi chạy không được. Xuống ngựa bị phục, tha các ngươi bất tử. Chúng ta thiếu soái đã chờ đã lâu. Ngoặc kép, trong đêm tối, từng trận tiếng hét lớn truyền đến. Nghe được cái kia tiếng vó ngựa dày đặc, tất cả mọi người là trong lòng trầm trọng không ngớt. Đối phương nhìn như tản mạn, thế nhưng ở tiến lên truy kích trong quá trình, như cũ vẫn duy trì thống nhất bước đi cùng phối hợp. Này là quân đội bên trong cao cấp tinh nhuệ mới có. Mà càng khiến mọi người bất an là, đối phương nói, thiếu soái đã chờ đợi đã lâu, hiển nhiên mang ý nghĩa đối phương sớm có ở chuẩn bị. Chỉ là mọi người lần hành động này vô cùng là bí ẩn. Ngoại trừ vương gia cùng lác đác một ít người ở ngoài, liền binh bộ Trương Cừu kiêm Quỳnh đại nhân bọn họ đều không biết. Thế nhưng này chút người lại sớm đã sớm có phòng bị, trở về bẩm báo vương gia. An Yết Lạc Sơn sớm có phản ý, cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói, mọi người không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lưu lại nhiều như vậy sơ sót, này chút người có thể như thế phát hiện mình nhanh một đám người. Chỉ có thể thuyết minh một điểm, An Yết Lạc Sơn cùng U Châu mọi người đã sớm có phản ý, hơn nữa vẫn đang đề phòng, xèo. Tự ở lúc nói chuyện, tên kỵ binh kia thủ lĩnh không nói hai lời. Đột nhiên từ yên ngựa bên lấy ra cung nỏ. Nghĩ cũng không nghĩ, quay về phía sau vó ngựa truyền tới phương hướng. Chính là một mũi tên bắn tới. Mà cũng trong lúc đó, mọi người khác cũng cơ hồ là không hẹn mà cùng lấy ra cung nỏ. Hướng về phía sau xạ kích. Cẩn thận, nâng khiên. Bất thình lình xạ kích hiển nhiên để phía sau truy kích U Châu tinh nhuệ có chút bất ngờ. Căn bản không nghĩ tới bọn họ ở thời điểm chạy trốn. Còn dám dây dưa với bọn họ, nhưng dù sao cũng là Đông Bắc tam giác khu vực sống sót An Đông tinh nhuệ. Này chút người phản ứng cũng cực nhanh, lập tức lựa chọn lảng tránh động tác, đồng thời theo cây cung xạ kích, ép hình chiến thuật. Không muốn rời được quá xa, tận lực tiêu hao bọn họ, giết chết một ít người, nếu không bọn họ sẽ chết đuổi không phóng. Tên kỵ binh kia thủ lĩnh lạnh lùng nói, đối với loại này cực hạn áp lực hạ lưu vong, mọi người đã rất có kinh nghiệm. Nếu như một mực chỉ biết là chạy trốn, đối phương nhất định sẽ chết đuổi không phóng, thậm chí sẽ phấn đấu quên mình. Sử dụng tất cả phương thức đến ngăn cản, bao quát liều mệnh, chỉ có sát thương một bộ phận, làm cho đối phương trong lòng có kiêng kỵ, mới có thể thành công trốn rời. Sau một khắc, khi toàn bộ Đông Bắc U Châu vô số người còn chìm đắm đang ngủ hương thời điểm, không có bao nhiêu người biết, một hồi khẩn trương truy đuổi chiến ở trong màn đêm triển khai. Tất cả U Châu tinh nhuệ toàn bộ biểu diễn ra cao siêu cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật. Cùng với cường hãn năng lực phối hợp, tất cả mọi người một bên toàn lực truy kích, một bên dương cung mở mũi tên, hướng về đằng trước xạ kích, một ít người thậm chí ánh mắt hung ác, có thể nhanh tay nhanh mắt. Hơn nữa ở truy kích trong quá trình, bọn họ cũng cho thấy cực hạn phối hợp. Tại cái khác người truy kích thời điểm, U Châu mọi người rất nhanh tự phân ra một nhánh tiểu phân đội. Xung phong ở trước, trong tay bọn họ giơ tiểu khiên, hoặc chặn, hoặc dập đầu, hoặc va, trợ giúp hậu phương bộ đội, chống đối cung tiễn thủ xạ kích. Tất cả mọi người cho thấy cực hạn huấn luyện cùng phối hợp. Toàn bộ quá trình không có chút nào sai lầm. Chỉ tiếc, mọi người gặp là Vương Xung dưới quyền tinh nhuệ, xèo. Mũi tên đuôi rung động, một tiếng sắc bén tiếng xe gió từ trong bóng đêm truyền đến. Chỉ có điều này một mũi tên cũng không phải là hướng về U Châu Thiết Kỵ đi. Hi họ, chỉ nghe một tiếng chiến mã kêu thảm. Cái kia trong bóng đêm trường tiễn một mũi tên bắn thấu một con chiến mã bên trái chân trước. Tên kia U Châu kỵ binh lập tức không kịp phản ứng. Cả người lẫn ngựa đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ người cũng nháy mắt mất đi cân bằng. Mà cơ hồ là đồng thời. Một hướng khác, phù một tiếng, một nhánh mũi tên sắc bén cường mà mạnh mẽ. Nháy mắt bắn thấu tên kia khiên binh cổ. Tên kia khiên kỵ binh liền hừ đều không rên một tiếng. Liền ngã trên mặt đất. Khí tức đều là không. Thấy cảnh này, sở hữu U Châu mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Xèo, lại là một nhánh mũi tên sắc bén bắn ra. Cùng một tên U Châu tinh nhuệ bắn ra mũi tên sắc bén mũi tên đối với mũi tên. Mãnh liệt đụng vào nhau. Cái gì? Thấy cảnh này, tên kia U Châu Thiết Kỵ đầy mặt giật mình, nhưng mà tự ở hắn phân thần nháy mắt. Phốp, một thanh trường kiếm nháy mắt quán thấu đầu của hắn. Mũi kiếm từ trước não lọt vào, cái ót lộ ra, tên kia U Châu Thiết Kỵ lập tức ngửa mặt rơi ngã. Từ trên lưng ngựa rơi xuống, một cái, hai cái, ba cái, ở đây chàng kịch liệt truy đuổi chiến bên trong. Không ngừng có U Châu phương diện tinh nhuệ Thiết Kỵ rơi dụng ngựa hạ. Ngã trên mặt đất, mà đối mặt U Châu tinh nhuệ công kích. Này hơn 10 tên Thiết Kỵ không ngừng ép hình vòng quanh né tránh. Ngoại trừ số ít mấy người bị bắn trúng thân thể ở ngoài. Cái khác căn bản không người bị thương. Ở đây chàng cứng trọi cứng giao thủ trong quá trình. Vương Xung dưới quyền Thiết Kỵ kỹ cao một bậc. Cho thấy cường hãn hơn thực lực, đối mặt U Châu tinh nhuệ công kích, bọn họ đều là có thể giành trước phản ứng một bước. Sớm né tránh, đây cũng không phải là đơn thuần bản năng, mà là ở từng cuộc một chiến đấu kịch liệt cùng với nghiêm khắc huấn luyện cùng trong đối kháng. Rèn luyện ra, chống lại huấn luyện, đây là Vương Xung ở trong quân mới dẫn vào phương thức huấn luyện. Cũng không phải là sử dụng giả mộc đao kiếm gỗ, hoặc là vũ khí khác, mà là sở hữu chống lại song phương sử dụng quân bên trong vũ khí chân chính. Trang bị đến tận răng, lẫn nhau chống lại, mặt khác ở trong khi huấn luyện còn dẫn vào một cái từ gọi là tỷ lệ tử vong. Nói cách khác phương thức này là cho phép nhất định tử thương. Cũng chỉ có phương thức này mới có thể huấn luyện được chân chính. Có thể đánh một trận đỉnh cấp tinh nhuệ, thông thường quân đội cũng cho qua. Thế nhưng ở chân chính cao cấp tinh nhuệ binh chủng bao quát bộ đội thám báo bên trong, toàn bộ đều dẫn vào cường độ cao chống lại huấn luyện. Thậm chí có lúc, Vương Xung còn sẽ triệu tập tinh nhuệ nhất Ô Thương Thiết Kỵ cùng Angela kỵ binh hạng nặng tham dự vào chống lại bên trong, chính là bởi vì loại này nghiêm khắc huấn luyện. Vương Xung bộ đội mới nắm giữ hoàn toàn ngự trị ở cái khác đô hộ quân bên trên thực lực cường hãn. Đang kịch liệt truy đuổi bên trong, mắt thấy thương vong càng lúc càng lớn. Tất cả U Châu tinh nhuệ trong lòng cũng là phát lạnh. Trương Thủ Khuê được xưng toàn bộ trung thổ thần châu chỉ đứng sau chiến thần Vương Trung Tự tồn tại. Nếu như không có Vương Trung Tự, hắn chính là đại đường chân chính chiến thần. Tất cả mọi người bọn họ đều là thông qua Trương Thủ Khuê đại đô hộ dùng đặc thù biện pháp huấn luyện ra, tinh nhuệ trình độ còn xa tại cái khác đô hộ quân bên trên. Này cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, bất kể là ở cưỡi ngựa bắn cung, phối hợp, tốc độ, sức mạnh, phản ứng cùng với khắp nơi mặt hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ đối thủ. Khốn nạn, Cao đại nhân nói không sai. Này chút người căn bản không phải người bình thường. Chỉ dựa vào chúng ta căn bản không ngăn được bọn họ. Còn tiếp tục như vậy, e sợ thật sự liền muốn để cho bọn họ chạy thoát. Truyền cho ta mệnh lệnh, lập tức triệu tập càng nhiều người tay, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Phía sau, một tên U Châu tinh nhuệ đội trưởng lạnh lùng nói, trong lòng mỗi người đều bực bội. Tại chỗ có đô hộ quân bên trong, U Châu đô hộ quân nhất là quyến điên cuồng. Ở nhiều người tình huống hạ truy sát đối thủ, không chỉ chưa thành công, còn chết rồi không ít người. Đối với mọi người mà nói đơn giản là trước nay chưa có, vô cùng nhục nhã. Là, đại nhân, trong nháy mắt, lại là một đạo to lớn khói hoa hướng về tới bầu trời. Bốn phương tám hướng, vó ngựa từng trận tiếng la giết bên trong. Càng ngày càng nhiều U Châu tinh nhuệ gia nhập vào truy sát bên trong. Chỉ là tất cả cũng không kịp. Ở đây loại lưu vong ở phản truy sát phương diện, Vương Dung dưới quyền này chút binh mã nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Từ bị phát hiện bắt đầu, mọi người vẫn ở quy hoạch con đường. Phụ trách điều tra thám báo từ lâu thả ra lão ưng, giám thị chung quanh hướng đi, đồng thời cho mọi người chỉ minh phương hướng. Mà khi cái kia đạo thứ hai khói hoa hướng về tới bầu trời, mọi người càng là tăng nhanh tốc độ, toàn lực chạy băng băng. Nơi này là U Châu đô hộ quân địa bàn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi nơi này. Chỉ cần chạy ra mảnh này khu vực, An Yết Lạc Sơn tựu không làm gì được chúng ta. Cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh nói, tất cả mọi người là trong quân ngũ tinh nhuệ, trên người đều có tự chứng thân phận đồ vật, lúc cần thiết có thể trực tiếp hiện ra minh thân phận. Thế nhưng tất cả mọi người biết này một thân phận trong này không có bất kỳ tác dụng. Không quản mọi người làm cái gì, An Yết Lạc Sơn đều tuyệt sẽ không bỏ qua mọi người. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở tên kỵ binh kia thủ lĩnh lúc nói chuyện, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không có chút nào dấu hiệu. Một cái lớn chừng quả đấm đồ vật, lập lòe ánh kim loại, đột nhiên ở trong mắt từ nhỏ biến thành lớn, mang theo chói tai kêu thét tiếng, bỗng nhiên từ đằng xa hung hăng đập tới. Đợi đến tên kỵ binh này thủ lĩnh phát hiện thời điểm, cũng đã chỉ có gang tấc khoảng cách. Không được, trong chớp mắt, tên kỵ binh kia thủ lĩnh trong lòng lập tức sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhanh, quá nhanh, nhất lúc mới bắt đầu, hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác, đối phương chí ít còn ở hơn 10 mét ở ngoài, nhưng một cái chớp mắt cũng đã gần ngay trước mắt, liền tránh né cũng không kịp. Không kịp nhiều nghĩ, tên kỵ binh kia thủ lĩnh chỉ kịp hai tay giao nhau, đem toàn thân nồng nặc cương khí toàn bộ ngưng tụ đến rồi hai tay bên trong. Sau một khắc, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tên kỵ binh kia thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, cả người ngưng tụ cương khí nháy mắt đánh tan, toàn bộ người cũng có như diều đứt dây giống như, bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng chấn động được từ trên lưng ngựa cách mặt đất bay lên, hung hăng va rơi trên mặt đất, đập lên đầy trời cho bụi. Đại nhân, thấy cảnh này, tất cả mọi người la thất thanh, liền sắc mặt cũng thay đổi. Vài tên Vương Xung dưới quyền thiết kỵ theo bản năng vọt tới, nhưng mà cái gì cũng không kịp làm, tên kỵ binh kia thủ lĩnh cũng đã bị đập bay ra đi. Thân bị trọng thương, này một chốc cái kia, mỗi người đều cảm giác được rung động thật lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.